từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 29, 29, lửng mật ca sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoa sinh mệnh của ta, đối với những động vật này là cực kỳ hấp dẫn. Thật là không thể cưỡng lại được. Ngô Tử Du lay động lắc lư cành, cũng là không có nhỏ xuống. Mà lúc này, khoảng cách tinh hoa sinh mệnh gần nhất, lại là hôi lang chồng chất vết thương, lại cũng nhịn không được mê hoặc trước mắt. Nó há to miệng một cái, lại là cắn tới một cái. Ba, hôi lang hung hăng co lại, còn không đợi phản ứng, cả người nó đều là bay ra một thước, đánh vào bên trên lồng cây. Ô ô, bừng tỉnh thanh âm nức nở, hôi lang té xuống đất muốn chống người lên, lại lảo đảo một cái, cả người đều là mềm nhũn ra. Cùng lúc đó, huyết dịch đỏ thắm cũng theo miệng vết thương trên người nó lan tràn xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tanh nồng nặc đều đã che đậy đi hương thơm mà tinh hoa sinh mệnh mang tới. Ta không cho ngươi, thì ngươi không được muốn. Cũng không để ý hôi lang có thể nghe được hay không, Ngô Tử Du lạnh như băng mở miệng nói. Chủ, nhân, ngươi như vậy có phải quá hung hay không? Nhìn hôi lang cách đó không xa đang liếm vết thương, thần tình đều là ủy khuất. Hà Thanh Nhi một bên ngồi ở trên ngọn cây, ôm chân nhỏ, cũng không nhịn được nữa mở miệng nói. Hưng, Ngô Tử Du thấy buồn cười, tâm tình cũng là khôi phục vài phần, sau đó lại lay động lắc lư cành, giải thích động vật biến dị giã tính nan tuần, nhất là đám sói kiệt ngạo nhất này, nếu như ta không hung điểm. Lời còn chưa dứt, Ngô Tử Du cũng là chợt lược cành, lôi ra âm thanh giống như âm bạo. Trong khoảnh khắc, thình thịch một tiếng, một tảng đá lớn bị cành của hắn đánh vỡ thành hai đoạn, lộ ra vết cắt trơn chuột như gương. Không phải hung, chờ đợi bọn chúng chỉ có một kết quả. Dứt lời, lực chú ý của Ngô Tử Du lại là kéo đến trên người hôi lang thấp giọng nức nở cách đó không xa. Tuy nhiên, không thể không nói, trải qua Ngô Tử Du điều giáo một trận, đầu hôi lang này rốt cuộc cũng hiểu chuyện. Dù cho đói tới cực điểm, lại có tinh hoa sinh mệnh mê hoặc, cũng là vùi đầu, thủy chung chưa từng liếc mắt một cái. Đương nhiên, không phải ngắm, mà là không dám. Dù sao, Ngô vừa vô quật cành cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Một roi đem hôi lang quất liệt cốt, cũng không phải là không thể. Ngô Tử Du hẹ cười vài tiếng, còn tốt, đầu hôi lang này không làm hắn thất vọng. Thật là hiểu chuyện là tốt rồi. Nói xong, lúc này Ngô Tử Du mới khống chế tinh hoa sinh mệnh rơi xuống. Tí tách, kèm theo tinh hoa sinh mệnh nhỏ xuống, đám động vật đều mở to hai mắt nhìn, còn có mấy con nóng này cũng là muốn vọt tới. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, bá, bá, bá, kèm theo rễ cây cành cây chợt lược không, ở ngoài lồng cây, dã nghiêu đã lao ra thắng gấp một cái, lôi ra hai ba thước vết tích trên mặt đất. Mà một con kia là kim sắc hồ từ sớm đã không dàn nổi, càng là một cái lật xe, từ trên nhánh cây ngã xuống. Xem ra, cũng là dọa sợ không nhẹ, động vật, rất đơn thuần, dù cho có lịch trí, không có trải qua hệ thống hóa huấn luyện, cũng rất khó học được suy nghĩ chân chính trước tiên. Bây giờ bọn chúng, tựa như hài nhi, giống như một tấm giấy trắng. Cũng chính là hiểu ra điểm này, Ngô Tử Du mới có nắm chặt để chúng nó phục tùng. Tuy nhiên, có nắm chắc thì thuộc về có nắm chắc, nhưng nếu là dạy mãi không sửa, Ngô Tử Du cũng là không ngại khai sát giới. Nghĩ như vậy, Ngô Tử Du đã đưa một nhánh cây lướt đến chỗ mật quán, cũng chính là trên đầu lửng mật ca. Bá, bá, lôi ra âm bảo tê minh, cành liễu ở trên đầu lửng mật ca bay lượn một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói tiếng nào, lửng mật ca rụt cổ một cái, rất là quả quyết trốn vào trong đồng. Mãng thuộc về mãng, nhưng lửng mật ca cũng là không ngốc. Hơn nữa, lửng mật ca sở dĩ mãng, là bởi vì kết cấu ánh mắt có chút giống ngỗng, động vật lớn ở trong mắt nó, chênh lệch hình thể với nó không bao nhiêu. Như vậy, dựa vào phòng ngự không kém của chính mình, lại là không sợ kịch độc, lửng mật ca tự nhiên là mãng đến cực hạn rồi. Có câu nói tốt, bình thường bạch phát ngân áo choàng, đại địa châu phi ta hung nhất đều chinh chiến ở đây cả đời. Nói chính là lửng mật ca mãng kinh, tuy nhiên, chủng tộc mãng như vậy, kết quả cũng là cũng không khá hơn chút nào, suýt chút khiến cho chính mình diệt tuyệt. Đây cũng là thật ứng với một câu nói khác, không sợ chết, sở dĩ luôn là bị làm chết. Mà lửng mật ca từ trước đến nay mãng, thả ở thời đại này dường như có chút không hữu dụng. Ánh mắt cố nhiên là một loại quan sát kẻ địch, Nhưng vấn đề là, bây giờ lường mật ca lại là nhiều hơn một loại cảm giác kẻ địch. Cảm giác linh khí, căn cứ nồng độ linh khí, để phán đoán sự mạnh mẽ của kẻ địch. Thành tựu động vật biến dị, hoặc nhiều hoặc ít đều có năng lực như thế. Mà bây giờ, trong cảm giác của lường mật ca, gốc liễu cách đó không xa kia gió nồng độ linh khí giống như một đám lửa, đáng sợ tới cực điểm. Mà nó nha, hỏa tinh không kém bao nhiêu đâu, lớn chênh lệch như vậy, tự nhiên lệnh lường mật ca có chút kinh sợ. Sở dĩ, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi lường mật ca bị bắt chuyện thứ nhất chính là chạy, liều mạng chạy. Cái này, thật không thể trêu vào, có thể nó không phải là nguyện ý giống như phụ mẫu nó, không biết sống chết đi tìm quái vật đánh nhau. Sau đó trong một cái nháy mắt, chính là hoàn toàn biến mất, ngay cả âm thanh đều chưa kịp kêu lên. PS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn. Còn có chuyện liên quan tới hai nữ tử, Thanh Nhi không nói, người còn lại, ta nhất định sẽ không để cho nàng trở thành độc điểm. Có Thanh Nhi tăng cường tinh thần, có thể cùng là dùng một thân thể, giống như là Thanh Nhi thành một người trong đó, hơn nữa, còn là người cường đại hơn rất nhiều. Muốn có hai nhân cách làm những gì, dễ dàng. Kế tiếp, ta sẽ hào hào cắt tỉa kịch tình, xin mọi người an tâm. Hai chữ thanh mẫu, có thể là cách ta phi hồng yêu rất xa. Cách chương.